xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 61, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Quý bị bụi phủ mờ, niềm vui duy nhất của Thẩm Khanh Khanh là khi hoàng hôn buông xuống, trăng lên cao, lặng lẽ ngồi ở một góc hành lang, nhìn về phía mái hiên cao vút của Trích Tinh lâu, vươn thẳng lên trời cao. Thỉnh thoảng cũng nghe thấy những công nhân nhiều chuyện lén lút bàn tán chuyện trong cung, cũng nghe thấy họ nhắc đến mình. Một tiểu cung nữ mới đến tò mò hỏi, Triều Dương cung này được xây dựng nguy nga tráng lệ như vậy, nương nương bên trong cũng là quốc sắc thiên hương, tại sao lại không thấy hoàng thượng đến đây? Có người cười khẩy một tiếng, nàng ta à, chỉ là một vong quốc nô thôi, tiền triều đã là mây khói, sao xứng với tài năng xuất chúng của hoàng thượng? Theo ta thấy, hoàng thượng chắc chắn là muốn để nàng ta tê già trong lãnh cung này. Hạ Sinh không kìm được tức giận, nghe những lời này liền nổi nóng, hen bu đờ muốn xông ra ngoài xé rách miệng những kẻ lắm lời kia. Xuân Mi nước mắt lưng tròng, đỡ vị tiểu công chúa ngày càng gầy yếu chậm rãi đi vào phòng. Mặt trời lặn về tây, bóng chiều tà chiếu trên chiếc váy tua rua của Thẩm Khanh Khanh, mang theo một vẻ trống trải. Tạ Triệt Ngọc không phải là chưa từng đến, chàng từng đuổi hết người hầu, một mình đến đây, lặng lẽ đứng từ xa, nhìn thiếu nữ đang nhắm mắt ngủ trên xích đu. Nàng gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vốn có chút bầu bĩnh, bây giờ cằm đã nhọn, hàng mi dài phủ lên đôi mắt, yên tĩnh và ngoan ngoãn. Không hiểu sao, tim chàng đau nhói, chàng khẽ cau mày, xoay người rời đi. Gần đây, các công nhân bên ngoài tường dường như đã đổi chủ đề bàn tán. Nghe nói bên ngoài đã hoàn toàn loạn rồi. Không hiểu sao, giọng nói này đầy vẻ kinh hoàng. Em trai ta làm việc bên ngoài cung, nghe nói mấy hôm nay, trời ở mấy châu phủ lớn thường xuyên tối sầm lại. Như dừng lại một chút, rồi lại nói nhỏ một cách bí mật. Mọi người đều đồn đại, yêu ma này là do lão hoàng đế chọc giận trời xanh, khiến thượng giáng xuống thần phạt. Hình như Dương Châu đã thất thủ rồi, thật thảm, cả thành không một ai sống sót. Vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Khanh Khanh hơi thay đổi, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong những đám mây màu xám sắt như có màu đen đang âm ỉ chuyển động. Sau đó cúi đầu xuống, xác người la liệt, tê đói khắp nơi. Nàng không tự chủ được mà nhớ đến cảnh tượng bên ngoài mà cung nữ đã kể. Tạ Triệt Ngọc lại một mình đến Triều Dương cung. Lúc đó, thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc đang đứng trước hành lang nhìn một cây khô, trong đôi mắt từng sáng như sao giờ không còn chút thần thái nào. Cách chương